chúng có thiên đạo ủng hộ nên không thể chết được trong một sớm một chiều. Trừ phi đám kỷ linh hàm và lam đề có thể phá tan sự trói buộc của vị diện. Bằng không nhiều nhất chỉ làm chúng trọng thương, không thể giết chết đám người đại diện thiên đạo này. Mắt thấy sự không thành, Dực chỉ đành rút lui. Chết tiệt, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Ngỗ nghịch phạm thượng. Thần chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn chưa dứt lời, hai luồng kiếm quang một trái một phải đồng thời cuốn tới. Cắt đứt thanh âm của hắn. Thủ cấp bay lên, Dực ngã xuống, đồng thời hai đồng đội của hắn cũng ngã xuống theo. Đối mặt với hai nhát kiếm từ bên ngoài tới, chúng không hề có sức phản kháng. Khi kiếm quang thu lại, hơn 8.000 thiên la sử toàn diệt. Mà chủ nhân của hai luồng kiếm quang cũng hiện thân, chính là Lăng và Cẩn. Thấy các nàng xuất hiện, mọi người vừa mừng vừa sợ. Hóa ra các ngươi vẫn còn sống. Nhiều năm không gặp, còn tưởng các ngươi đã xảy ra chuyện bất trắc rồi. Năm đó tốt xấu gì hai người này cũng có thể đối đầu với chí, thực lực vượt trên. Đẳng cấp cổ thánh. Có các nàng hỗ trợ, mọi người đều tự tin hơn nhiều. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chí có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trực tiếp rời khỏi thế giới của hắn là xong. Thà không có vị diện đặt chân còn. Hơn bị người ta bắt chẹt uy hiếp. Kỷ Linh Hàm cũng có ý này. Mọi người đồng lòng, dự định cùng nhau rời khỏi Tân Nguyên Tiên Giới. Nhưng các nàng còn chưa kịp rời đi, khung cảnh xung quanh đã xảy ra biến. Hóa! Kỷ Linh Hàm chỉ thấy trời đất quay cuồng, trong lòng thầm kêu không ổn. Khi trước mắt bình thường trở lại, các nàng đã tới trước đạo trì mênh mông khói. Sống! Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2673. Xa xa nhìn lại, đạo trì sương khói lượn lờ, tiên khí lơ lửng, giống như động tiên. Nhưng sau khi lại gần sẽ cảm nhận được khí bi quá ngất trời. Bên trái đạo trì, nhiều nhóm tiên nhân bị thần sử xua đuổi tiến vào trong đó. Giống như kẻ tù tội bị ép chạy tới pháp trường, trên mặt mỗi người hoặc là chết. Lặng, hoặc là không cam lòng, hoặc là tức giận. Không người nào sẵn sàng để đạo hạnh mà minh chịu khổ tu luyện bị người khác lấy đi. Tuy nhiên cho dù tâm trạng bọn họ như thế nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Thực lực những thần sử không mạnh, nếu như mọi người liên thủ, hoàn toàn có thể chạy trốn, thậm chí phản sát, nhưng không ai có thể chống lại một người lớn mạnh như chí. Nhanh lên một chút. Lề mề cái gì? Còn không mau đi tiếp, muốn chết sao? Kèm theo từng tiếng quát lớn của nhóm thần sử, cùng với âm thanh từng tiếng roi đập xuống, từng bầy sinh linh cho dù già trẻ đến từ các tộc, liên tục bị đuổi vào đạo trì. Sau khi bước vào, bọn họ lập tức lạc mất bản ngã. Không ngừng trầm luân ở trong đạo trì, hồn nhiên không biết bản thân đã trải qua cái gì. Cho đến lúc đi ra từ phía đối diện, rất nhiều sinh linh đã ở trạng thái thất hồn lạc. Phách, hình dạng hư ảo, thậm chí có người hôn mê ở bên cạnh đạo trì. Hiển nhiên, quá trình bị rút đạo hạnh không tuyệt vời như thế, mà thứ khủng bố. Chí lấy ra chỉ sợ không chỉ là tu vi. Cao thủ các tộc như Phi Tiên Môn, Vu tộc, Huyền tộc, Băng tộc bị chuyển dời. Đến nơi này vô cớ, hiển nhiên cũng là bút tích của chí. Suy cho cùng ngoài hắn ra, không còn ai có thể đồng thời giam cầm và chi phối nhiều cổ thánh như vậy. Mà người làm được chuyện này, thậm chí hắn không cần hiện thân, có thể biết thực lực bây giờ của người này kinh khủng cỡ nào. Thấy những nhân vật lớn cấp cao như Kỷ Linh Hàm và Bạch Vô Khải, Minh Đồng, Băng Cực đều bị áp tới đây, những sinh linh ở hiện trường vốn đang trong không khí trầm lặng vô cùng chấn động. Tình hình như thế nào? Ngay cả các nàng không chạy thoát cực hình bị rút đạo hạnh. Đúng vậy, nhưng đều là nhân vật lớn đó. Khó có thể tưởng tượng các nàng sẽ biến thành kẻ tù tội. Có cái gì không thể, ở trước mặt chí, cổ thánh cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Nhỉ? Ai, vậy cũng phải. Nhưng tốt xấu gì Phi Tiên Môn cũng là tông môn trước đây của Khương Minh. Chủ, khai đao với các nàng, không khỏi có một chút quá đáng sao? Chí và Khương Minh chủ là kẻ địch, không phải là bạn, không đáng lưu tình. Với Phi Tiên Môn, có lẽ là bởi vì chứng kiến rõ ràng sự tồn tại lớn mạnh hơn bản thân nhiều lần. cũng không chạy thoát, sự tức giận trong lòng rất nhiều sinh linh lặng lẽ biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng vô lực từ sâu thẳm trong lòng. Nhiều cổ thánh bị bắt tới đây như vậy, huống hồ bản thân. Xem ra, chỉ có thể nhận mệnh, chi ít còn có thể kéo dài chút hơi tàn sống sót. Mà những nhóm thần sử thấy một màn như vậy, mặt mày hớn hở, hận không thể dùng cái loa lớn truyền âm cho thế giới mới một lần. Thấy không? Đây chính là kết quả đắc tội thần chủ tối cao. Quan tâm ngươi là ai à, kết quả đều giống nhau. Ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, cái gì mà môn phái của Khương Minh chủ, ta. Khinh. Lửa giận các đệ tử phi tiên môn dân trào, nhóm người Đăng Thái và Tần Sướng rất muốn ra tay, lại phát hiện không thể lấy ra ngay cả căn nguyên quy tắc thuộc về mình. Bởi vì, đây là chí đang điều khiển tất cả. Bây giờ bọn hắn tựa như lần đầu tiên tiến vào bốn thế giới lúc trước, hệ thống tu luyện khác biệt, tất cả mọi người không phát huy được thực lực. Nhưng chí lại hoàn toàn thể, ai có thể phản kháng? Xem ra lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Cuối cùng vẻ mặt Kỷ Linh Hàm cũng trầm xuống, nhóm người Lam Đề, Mâu Vũ, Thương Linh cũng yên lặng than thở. Trừ khi Khương Thành còn sống, hơn nữa thần kỳ đến đây, nếu không thật sự có cánh cũng khó thoát. Đối mặt với loại kẻ địch lớn mạnh gần như toàn bộ phương hướng không có gốc chết như chí, mặc dù thiên phú số mệnh các nàng cao tới đâu, đạt tới cực hạng tiên nhân có thể sánh bằng, cũng vẫn lộ ra vẻ nhỏ yếu bất lực. Tiên nhân xung quanh vây xem càng ngày càng nhiều. Chí không vội vã bắt các nàng vào trong ao, hình như là cố ý dùng kết cục của phi tiên môn làm kinh sợ quần tiên, làm tan rã ý chí chống cự trong lòng mọi người. Mà ý đồ của hắn quả thật được như ý hơn phân nữa. Trong đám người có người lộ ra vẻ bầu bí thương nhau rất nhiều, nhưng ánh mắt của không ít người dần trở nên chết lặng, hàng phục. Nhất là sau khi hắn tuyên bố sắp lựa chọn một nhóm thiên la mới lần nữa, bốn phương tám hướng đều có người anh dũng ghi danh. Nếu không chống cự được, vậy thì gia nhập là được. Điều này khiến chúng đệ tử phi tiên môn vô cùng thất vọng, nhưng không thể làm gì. Mắt thấy thời gian khá ok rồi, cuối cùng chí bắt đầu thúc giục nhóm người Kỷ Linh Hàm rảo bước tiến vào trong đạo trì. Đối với hắn, dường như nhóm người phi tiên môn, huyền tộc, vu tộc, băng tộc, yêu tộc, quy tàn hư uyên khúc vọng tập kết một nửa tinh hoa cường giả đứng đầu nguyên tiên giới, coi như là bữa ăn ngon thịnh soạn nhất. Chỉ cần hấp thu đạo hạnh của các nàng, có lẽ bản thân có thể tiến một bước nữa. Nhưng không đợi hắn bắt đầu hưởng dụng, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới từ phía bên trên. Người chưa đến, kiếm quang đã chém xuống như ngựa phi nước đại. Ùm ùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, mây mù đầy trời giống như bị gió thổi tán. Trên màn trời, ao nước lớn chiếu nghiêng xuống. Hai loại đạo trì tính chất đặc biệt cực đoan gồm thần thánh và âm trầm lại bị một kiếm cắt ra. Trong đạo trì, còn giữ lại một phần đạo hạnh chưa bị chí lấy đi, lúc này tất cả đều tản mát ra ngoài. Những thứ đạo hạnh vô hình vô chất, mọi người ở đây không còn năng lực và thủ đoạn hấp thu. Nhưng trong đó ẩn chứa huyền ảo vẫn là thứ quỷ thần khó lường. Trong phút chốc, dường như mọi người đón nhận một trận tẩy lễ đặc biệt. Có người hôn mê tại chỗ, cũng có người như si như say, giống như nghi thức xối nước lên đầu, chiếm được cơ hội lĩnh ngộ. Chẳng qua, càng nhiều người vẫn chú ý một kiếm này đến từ đâu hơn. Bọn họ rất nhanh đã thấy hình bóng quen thuộc, Thu Vũ Tuyền. Một bộ váy đen trắng gồ ra tư thế khí chất hiên ngang, nhưng dưới sự hỗ trợ từ dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tất cả đều muốn ảm đạm không biểu cảm. Chân đạp hư không, nàng phủ xuống từ đám mây. Mặc dù không phải Khương Thành trong ảo tưởng của nhóm người Kỷ Linh Hàm và Lam Đề Mâu Vũ, nhưng sau khi một kiếm của nàng vung lên, xiềng xích gia tăng ở trên thân mọi người cũng đồng thời bị phá vỡ. Trong nháy mắt, mọi người đã khôi phục tự do. Mà chí ẩn thân chỗ tối không tiếp tục ra tay với các nàng, bởi vì kình địch Thu Vũ Tuyền đến, khiến hắn không thể không nghiêm túc. Đã lâu rồi chí chưa hiện chân thân. Vẫn là dáng vẻ từ trước, nhưng khí chất lại không tự nhiên ngang ngược giống như ban đầu, mà là thêm chút âm hiểm. hấp thu đạo hạnh của tất cả sinh linh quả thật có lợi rất lớn đối với hắn, nhưng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ, suy cho cùng đây không phải là căn nguyên thế giới thuần túy, mà là ý chí cá nhân hàng tỷ sinh linh khác nhau mang theo. Hắn vẫn có thể duy trì bình thường đã coi như là vô cùng kỳ diệu. Sao hả? Lần này hiện thân, là có lòng tin đánh một trận với ta sao? Thu Vũ Tuyền không nói gì, nàng đáp lại chính là giơ kiếm. Đưa ra một kiếm, kiếm đạo thập tứ trọng mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Ôi, chút tài mọn. Lần trước, chỉ ăn một hố, lần này hiển nhiên sẽ không dùng kiếm, mà là lấy. Chủy diệt không đánh trả. Hào quang bản ngã và hào quang của kiếm vô địch cùng giao chiến trong cùng. Một lúc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2674. Trong suy nghĩ của Chí, có lẽ một kích của bản thân có thể đánh tan kiếm đạo. Thập tứ trọng của Thu Vũ Tuyền. Bởi vì so với giao thủ lần trước, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Không chỉ hấp thu toàn bộ căn nguyên thế giới chuyển hóa thành lực thanh. Những năm này lại hấp thu phần lớn đạo hạnh, cảnh giới không giống thuở ban. Đầu nữa. Mấu chốt nhất chính là, bản thân dùng lực thanh sâu không thấy đáy, mà thứ. Thu Vũ Tuyền dùng lại chỉ là tiên lực bình thường trong cơ thể. Hai người va chạm, hào quang của Thu Vũ Tuyền một khi rơi vào thế hạ phong. Tiên lực tự nhiên sẽ bị lực thanh nghiền áp hoàn toàn. Mà hào quang bản ngã. Của mình đương nhiên cao hơn cảnh giới hào quang của nàng. Nhưng khi công kích của hai người thật sự va chạm vào nhau, hắn mới phát. Hiện mình suy nghĩ quá lạc quan. Đối mặt chủy diệt không, kiếm đạo thập tứ trọng của Thu Vũ Tuyền không có. Chút hạ phong. Ngươi lại sáng tạo ra sức mạnh mới. Trong mắt Chí mang theo sự kinh ngạc nồng đậm. Nếu như chỉ là sức mạnh bình thường, hắn chỉ coi là một trò đùa. Có rất nhiều sức mạnh khác nhau trong giới tu luyện, yêu lực gì đó, nguyên lực, hồn lực, huyết lực, lực vật, kiếm lực, lực tử. Dù sao đều là chung một gốc, tất cả đều thuộc về chi nhánh hệ thống thanh khí. Mà thôi. Nhưng lúc này, sức mạnh Thu Vũ Tuyền thi triển chẳng những không liên quan với hệ thống thanh khí, đồng thời cũng không liên quan với hệ thống trọc khí. Bởi vì nguyên nhân này, trong một thời gian Chí không thể tạo thành áp chế ở. Trên sức mạnh. Sức mạnh trong thiên địa chỉ là thanh và trọc, sao có thể tồn tại loại thứ ba? Mượn chiến đấu, hắn cẩn thận lĩnh ngộ một phen. Phát hiện loại sức mạnh này của Thu Vũ Tuyền cũng không thể nào áp chế chủy. Thủ của mình, hiển nhiên tầng thứ cũng không cao hơn lực thanh, điều này khiến. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mà theo thời gian chuyển dời, hắn phát hiện chỗ đặc thù hơn nhiều. Loại sức mạnh thứ ba thần bí của Thu Vũ Tuyền và hào quang kiếm vô địch của nàng vô cùng phù hợp, hình dạng hai người như một thể, giống như sức mạnh phối hợp. Chí nghi ngờ trước, chợt kinh hô. Ngươi lại lợi dụng hào quang thay đổi tiên lực, sáng tạo ra sức mạnh thiên địa. Thật sự thuộc về mình ư? Đúng vậy, chỉ có giải thích này. Thu Vũ Tuyền có lý niệm hào quang, bản thân chính là một tiểu thiên địa. Thế nên loại sức mạnh cải tạo từ hào quang, hoàn toàn không thuộc về thiên địa của nguyên tiên giới, hiển nhiên không liên quan với hai loại khí là thanh và trọc khí. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chí suýt nữa không nhịn được than thở một tiếng. Thật là thiên chi kiêu nữ, thời gian Thu Vũ Tuyền bước vào lĩnh vực lý niệm. Hào quang. Muộn hơn hắn, nhưng ở khu vực này, nàng đạt tới độ cao vượt qua. Bọn họ. Đó là thiên phú cao hơn, hay là ý chí kiên cố hơn, hoặc là chấp niệm càng mãnh liệt, Chí không biết. Hắn chỉ biết trong bốn kiệt tác. Năm đó, Thu Vũ Tuyền là người có thiên phú kém nhất, mà bây giờ kinh diễm tuyệt thế nhất lại là nàng. Chỉ là đáng tiếc. Ngươi thiếu tích lũy sức mạnh, không có cơ hội bù đắp nữa. Nguyên tiên giới bị bản thân cắn nuốt, mà Thu Vũ Tuyền lại không thể giống. Như Khương Thành ban đầu trực tiếp hấp thu hai khí là trọc và thanh khí trong. Hỗn độn. Tu vi của nữ tử này có hạn. Tự thân thiên địa nàng kinh diễm thế nào, chung quy vẫn còn quá nhỏ. Nếu như tu vi tương đối, có lẽ Thu Vũ Tuyền thật sự có thể chiến thắng Chí. Nhưng đáng tiếc đây chỉ là nếu như. Bây giờ Chí thậm chí không cần thu hồi thế giới ngoại thể, cũng có thể đối phó. Với nàng, hơn nữa lợi dụng tứ thần khí và lực thanh, đẩy chiến đấu vào hình thức tiêu hao lần nữa. Theo thời gian chuyển dời, chiến cuộc dần dần bất lợi với Thu Vũ Tuyền. Nhóm người Kỷ Linh Hàm và Lam Đề, Mâu Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Không thể chỉ coi là người xem. Cho dù thực lực của chúng ta chênh lệch rất lớn, không thể thương tổn được ma đầu đó, ít nhất cũng có thể quấy nhiễu một chút sự chú ý của hắn. Nói xong, các nàng dẫn đầu bay lên, chí phát ra công kích thuộc về mình trên bầu trời. Đối với lần này, chí hoàn toàn không để ý. Chỉ cần thúc giục hào quang bản ngã, hắn có thể trực tiếp miễn dịch công kích của những người khác. Huống hồ hắn hoàn toàn không cần ra tay, một vài thần sử và thiên la xung quanh cũng sẽ trung thành bảo vệ chủ, thấy phi tiên môn và vu tộc, huyền tộc ra tay với thần chủ của mình, đó gọi là cấp bách. Dừng tay. Lớn mật. Ngăn cản các nàng. Bởi vì lo lắng không ngăn cản được, thậm chí bọn họ còn lớn tiếng hô hào. Những tiên nhân xung quanh. Chém giết một phản nghịch của Vô Địch Minh, là trở thành thần sử tam đẳng. Chém giết một thánh tôn của Vô Địch Minh, lại thành thần sử nhị đẳng. Chém giết một cổ thánh cấp chỉ huy của Vô Địch Minh, lại thành thần sử nhất đẳng, tương lai có tư cách thăng lên làm thiên la sử. Quyền hạn của thiên la sử lớn bao nhiêu, có bấy nhiêu uy phong ở thế giới. Này, những năm này mọi người đã nhận thức rất sâu. Dùng bốn chữ hình dung chính là vô pháp vô thiên. Bây giờ nghe thấy cơ hội đang ở trước mắt, có vài người lập tức không nhịn được nữa. Chí lại là trụ chính của vị diện chúng ta, ra tay với hắn chẳng phải là muốn hủy diệt người nhà của chúng ta rồi. Đúng vậy, nếu Chí chết, tất cả mọi người chúng ta sẽ xong đời. Hai câu nói như vậy thôi mà bọn họ đã thuyết phục lương tâm của mình, không hề để tâm ân tình che chở trước kia của Khương trưởng môn. Phi tiên môn, các ngươi còn không ngừng tay. Phi tiên môn hành động nghịch thiên, hành vi yêu ma, người người đều giết. Được. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên. Nhóm người Kỷ Linh Hàm vốn dĩ rất khó công kích được Chí, hiện tại phía dưới đột nhiên bay ra hơn trăm tên cổ thánh, mấy vạn thánh tôn. Mặc dù đối phó những thứ thánh tôn và cổ thánh không có áp lực gì, nhưng chung quy vẫn bị chùng chân lại, chỉ có thể nhìn Thu Vũ Tuyền tiếp tục một mình hăng hái chiến đấu. Điều duy nhất khiến các nàng cảm thấy vui mừng, chính là bộ quận quần tộc của Lạc Tiên Điện trước đây không gia nhập trận chiến này, ví dụ như thiên tộc. Theo thời gian chuyển dời, Thu Vũ Tuyền đang tiêu hao sức lực trong chiến đấu. Dần dần rơi vào thế hạ phong, sức mạnh bản thân từ từ thấy đáy. Mắt thấy trận đại chiến này sắp kết thúc với phần thua về nàng, trung tâm trận chiến giữa hai người đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài trời đất mênh mông. Ai? Công kích đầy trời giống như đám mây bị thổi tan, một lão già người mặc cát y. Đầu đội một quan chậm rãi đi ra. Chí và Lăng ở nơi xa đồng thời lên tiếng kinh hô. Mang! Vô Định Cổ Thánh! Chí không tiếp tục ra tay, nhưng sắc mặt thoáng chìm xuống. Không phải là ngươi thề từ đó không can dự mưa gió ngoại giới sao, tại sao? Bây giờ phá vỡ lời thề rồi. Những năm trước đây nguyên tiên giới bị cắn nuốt, bị quấy động đến long trời. Lỡ đất, Vô Định Cổ Thánh không rời núi, càng không bị người phát hiện tung tích. Thế cho nên bọn người Khương Thành suy đoán hoặc hắn chết, hoặc là đã rời khỏi thế giới này. Không ngờ tới, hắn vẫn còn đó. Chí, cho mọi người một con đường sống đi. Ngươi có tư cách gì nói lời như thế với ta? Chí cũng không cho hắn mặt mũi, mà huy động chủy diệt không lần nữa. Chuẩn bị xử gọn hắn. Cảnh Vô Định bị giết thê thảm không hề diễn ra. Đối mặt thần khí của Chí, hắn vung ống tay áo thật dài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2675. Cờ, trắc. Trong hư không vang lên tiếng nứt vỡ lanh lảnh. Ống tay áo Vô Định rộng rãi bị chủy diệt không xé ra. Nhưng Chí cũng vô cớ bị đưa vào trong hỗn độn loạn lư. Đối với hắn, dĩ nhiên nơi này không tính là đầm rồng hang hổ gì, thậm chí không chừng còn có nguy hiểm. Chỉ có điều, cũng vì vậy mà hắn thoát khỏi phạm vi đạo trì, tạm thời không thể chi phối những kẻ phản loạn. Phi tiên môn, Vu tộc, Huyền tộc, Yêu tộc. Chỉ cần nhóm người Kỷ Linh Hàm không phản ứng chậm, có lẽ chạy trốn. Không khó. Chí không vội vã trở về, mà là vô cùng hứng thú nhìn Vô Định đối diện. Hào quang lý niệm ư? Có thể mạnh mẽ dẫn hắn tới đây, chỉ có sức mạnh hào quang. Ngoài nó ra, cho dù lực thanh hay là lực trọc, đều không thể khiến thực lực hắn. Tồn tại lớn mạnh xưa nay chưa hề có không thể ngăn cản trong một thời gian. Vô Định gật đầu. Ta cũng hơi bất đắc dĩ. Thật không hổ là ngươi, ngay cả lý niệm cũng muốn trốn tránh. Chí chuyển hướng, lạnh lùng cười nói, nếu đã như vậy, vì sao ngươi không? Chạy trốn tiếp. Cần gì phải chui ra làm kẻ địch với ta, tự tìm đường chết. Vô Định không bởi vì lời nói đằng đằng sát khí của hắn mà lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng qua là khẽ thở dài một hơi. Thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, ta từng nợ bà Sa Ngọc Nhân một ân tình. Chí lập tức phản ứng lại. Lần này là nàng thỉnh cầu ngươi ra tay. Đúng vậy, thế nên ta sẽ vì nàng mà ra tay một lần, huống hồ. Huống hồ cái gì? Chí có chút hối hận, sớm biết thì lần trước trực tiếp phá hủy hạt trân châu tiên. Mẫu nì. Lúc ấy hắn cảm thấy thời đại thuộc về người phát ngôn của thiên đạo. Đã. Hoàn toàn trôi qua, hôm nay chỉ là kéo dài chút cho tàn mà thôi, căn bản không. Đáng được coi trọng. Nào biết, chút cho tàn cuối cùng trước mắt còn có thể mở một đường cho hắn. Huống hồ thế giới này rất tốt, vì sao nhất định phải hủy diệt nó, với thiên phú. Tài tình của ngươi, muốn trở nên mạnh mẽ hẳn là còn những phương thức khác. Nờ. Vô Định coi như là tận tình khuyên bảo, nhưng chí nào nghe được tiếp loại. Chuyện cũ mềm này. Được rồi, ngươi vẫn nên suy nghĩ làm sao sống sót từ trong tay ta. Hắn lấy chủy diệt không lần nữa, trong mắt nổi lên sát ý lạnh lùng. Nếu lựa chọn ra tay giúp nàng một lần, vậy thì phải nhận trả giá cho lựa chọn. Cùng lúc đó, bên kia, đám người Kỷ Linh Hàm và Lam Đề, Thánh Hoàng, Lăng đã chạy ra khỏi thế giới mới. Nhìn phía ngoài hỗn độn loạn lưu mịt mờ vô tận, trong một thời gian mọi người không biết đi đâu về đâu. Chúng ta nên đi nơi nào? Trời đất to lớn, tựa như đã không có đất cho chúng ta dung thân. Bạch Vô Khải của Huyền tộc quay đầu nhìn liếc mắt về phía tộc nhân không. Thấy đâu, tức cao giọng nói, Khương Hiền Giả và Chí có thể sáng tạo ra thế giới. Ngoại thể đủ để che chở mọi người, không phải chúng ta không thể. Huyền Minh của Long tộc gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cổ thánh nơi này của chúng ta cũng hơn ngàn người. Dưới sự hợp lực, tất nhiên có thể tạo ra kỳ tích. Các nhân vật thống lĩnh quân như Băng Cực của Băng tộc, Minh Đồng của Vu tộc, Tỷ Trường của Hoang tộc cùng với Quy Tàn, Khúc Vọng lao nhau đứng dậy. Chúng ta không thể luôn nghĩ tới việc lệ thuộc vào Khương Tiên Tri, bản thân cũng cần cố gắng. Phải, hợp mưu hợp sức, không thể không giải quyết được nguy hiểm. Cao thủ các tộc đồng tâm hợp lực, đắp nặng một gia viên chung cũng không phải là điều không thể. Lời của bọn họ nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, sinh linh các phái các tộc phía sau vốn dĩ còn rất sa sút tinh thần, lúc này ý chí chiến đấu lại sục sôi. Chỉ là mới vừa rồi mọi người bay không bao xa, chạm mặt xuất hiện một hạt. Trân Châu. Đi theo ta. Âm thanh quen thuộc của tiên mẫu vẫn lạnh lùng. Mà đối với kẻ địch một thời, bây giờ nhóm người Kỷ Linh Hàm và Lam Đề có lòng tin tưởng cực cao. Tin tưởng đến mức thậm chí không hỏi nàng tới từ đâu, lại muốn dẫn bản thân. Đi nơi nào, mà cứ đi theo như vậy. Chi Tiên Võ Châu. Khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người, một trận tiếng thán. Phục khó có thể tin bộc phát tại chỗ, mà ngay sau đó chính là tiếng hoan hô. Rung trời. Trời à, thì ra là còn có đào nguyên thế ngoại ở nơi này. Tiên Võ Châu vẫn còn tồn tại ư? Cả nguyên tiên giới không bị đại ma đầu đó cắn nuốt sao? Sao còn có Tiên Võ Châu? Ta nhớ ra rồi, năm đó Tiên Võ Châu bị Vô Định cổ thánh ẩn giấu, không ngờ. Hôm nay thành thiên đường duy nhất không bị cắn nuốt. Mọi người vội vàng vọt tới đào nguyên thế ngoại, sau đó phát hiện chung quy. Nó vẫn không thể so sánh với nguyên tiên giới. Cho dù là tầng thứ vị diện, độ dày tiên lực cũng vĩnh viễn không đạt tới trình độ trước đây, 3000 quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Chẳng qua tốt xấu lần này có thể chịu tải mấy tỷ sinh linh tới, có thể cung cấp cho họ một dải đất sinh sống, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất chính là, nơi này tồn tại tuần hoàn, có thể gọi là một thế giới. Mọi người đợi đã lâu, rốt cuộc đợi đến khi vô định cổ thánh trở về. Thực lực. Cổ thánh uy tín lâu năm này không lường được, lúc này thấy gần. Đất xa trời, mặc dù mặt ngoài không có vết thương, nhưng trạng thái uể oải, khiến người khác lo lắng hắn chết bất cứ lúc nào. Hiện trường không có ai khinh thường hắn vì điều này, bởi vì hắn sống trở lại từ trong tay chí. Hạt trân châu màu trắng nhanh chóng bay đi, tiên mẫu vội vàng hỏi, thương. Thế của ngươi như thế nào? Gọi tiên võ châu là thiên đường là vì tồn tại do vô định cổ thánh, nếu hắn vẫn chết, vậy rất nhanh cũng sẽ sụp đổ ở đây. Đến lúc đó, bọn họ lại lưu lạc không nhà để về lần nữa. Tạm thời không chết được. Có người lo lắng hỏi, chỉ có đuổi giết tới đây không? Vô định chậm rãi nói, hẳn là hắn không tìm được nơi này. Câu trả lời không quá chắc chắn, khiến tâm trạng mọi người nặng nề vài phần. Nhưng vào lúc này, một âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền vào lỗ tai mỗi người. Thì ra các ngươi ở chỗ này. Tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng, thậm chí Kỷ Linh hàm suýt nữa đổ lệ tại chỗ. Bởi vì giọng nói kia thuộc về Khương Thành. Khương trưởng môn. Khương hiền giả, là ngươi sao? Khương tiên tri, quả nhiên ngươi còn sống. Bọn họ lập tức nhìn về phía âm thanh, nhưng cho dù cảm giác như nào lại không thể thấy hình bóng quen thuộc. Khương trưởng môn, ngươi ở nơi nào? Bổn tọa có ở mọi nơi. Âm thanh thành ca truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mọi người lập tức uống viên thuốc an thần. Được, vẫn là mùi vị vua là màu quen thuộc, nhìn dáng dấp không chỉ còn sống, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Vài giây sau, Khương Thành với mức độ anh tuấn, đẹp trai năm đó không hề giảm lóe sáng lên đài. Rốt cuộc ngươi đã trở lại rồi. Kỷ Linh hàm lập tức nhào tới, ôm ca một cái giào giạt tình cảm. Mặc dù chuyện phân hợp tương tự đã xảy ra quá nhiều lần, nhưng quá trình mỗi lần vẫn khiến nàng đau khổ. Mà ngay sau đó, nàng kinh ngạc. Tiên thể của ngươi xảy ra chuyện gì, hình như cho ta cảm giác. Ôm Kỷ Linh hàm trong ngực, thấy nàng muốn nói lại thôi, thành ca giúp nàng. Nói câu kế tiếp. Hình như không giống một người phải không? Trên thực tế, sinh linh các tộc hoang hô nhảy nhót ở phía sau đã nhận ra khác thường của hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2676. Mặc dù Khương Thành trước mắt giống hệt lúc trước, nhưng ngay cả thần hồn đặc trưng của hắn mọi người cũng không cảm nhận được. Chứ đừng nói đến sức mạnh như khí tức của tiên lực, lực trọc. Nếu như không phải khí chất đặc biệt của vua là màu không thể phục chế, sợ rằng mọi người sẽ coi đây là một con rối. Đối với tình hình của mình, lòng dạ bản thân thành ca biết rõ. Việc tu luyện của ta xảy ra chút tình huống, bây giờ vẫn chưa khôi phục như cũ. Hệ thống và ngộ đạo tiên thụ vẫn luôn bận rộn giúp hắn chuyển hóa hỗn độn thành lực hỗn độn khả dụng, nhưng quá trình này rất chậm chạp. Mà Khương Thành lo lắng tình trạng những đệ tử kia và người quen thân của mình, không thể chờ đến khi hoàn toàn khôi phục thân thể mới xuất quan, lúc tiến độ không tới 1% đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc hôm nay đã tìm được tiên võ châu. Nghe thấy hắn vừa nói như thế, vốn dĩ còn thấy phấn chấn, đám người chuẩn bị nhất cử phản công về tiên giới mới giống như bị một chậu nước đá xối đầu. Chiến ý hừng hực cũng dập tắt trong nháy mắt. Tiên mẫu gấp giọng hỏi, ngươi tu luyện có vấn đề. Vẫn không thể khôi phục như cũ sao? Khương Thành trở về, nàng giống như trôi lơ lửng ở biển rộng mênh mông thật lâu, không ai tương trợ. Đột nhiên thấy một cái phao lớn. Nghe thấy tình trạng của hắn, giống như nghe thấy phao lớn đã trăm ngàn chỗ hở, có thể sẽ chìm bất cứ lúc nào. Khương Thành nhún vai, cho mọi người một nụ cười trấn an. Yên tâm đi, cũng không tính là vấn đề gì lớn, sớm muộn có thể khôi phục viên mãn. Hiển nhiên lời này không thể khiến tiên mẫu yên tâm. Trong cảm giác của nàng bây giờ, trên người Khương Thành không có bất kỳ sức mạnh, mảy may một chút cũng không có. Thậm chí không so được với dáng vẻ người bình thường. Điều này khiến người ta sao tin tưởng hắn không xảy ra vấn đề lớn. Ngươi thành thật nói, sớm muộn là bao lâu? 1 tỷ năm. Khương Thành sờ lỗ mũi, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Khụ, chỉ sợ chút thời gian này không đủ. 1 tỷ năm. Tâm trạng của tiên mẫu trở nên càng trầm trọng hơn. Nếu như vô định cổ thánh không thể khôi phục, vậy 1 tỷ năm sau, tiên võ Châu mất đi sức mạnh chống đỡ tiếp sau sợ là dần sụp đổ. Đến lúc đó, mọi người mất gia đình lần nữa. Nhưng mà Khương Thành lại cười khổ khoát tay nói, thời gian còn phải lâu. Một chút nữa. 5 tỷ năm. Âm thanh tiên mẫu nâng cao vài lần. Nàng đã suy nghĩ không biết đi đâu về đâu sau khi tiên võ Châu sụp đổ. Khụ khụ, đối với người phát ngôn thiên đạo như ngươi đã trải qua 3 kỷ. Nguyên. Hàng 100 tỷ năm cũng chỉ trong nháy mắt, không cần phản ứng lớn. Như vậy chứ? Cái gì? Phải mất 100 tỷ năm. Tiên mẫu suýt nữa vỡ thành từng mảnh nhỏ tại chỗ. Sau 100 tỷ năm, chí lớn mạnh cỡ nào? Không không không, cho dù chí không ra tay, những người đang ngồi này đến. Lúc đó có sống hay không đều là dấu chấm hỏi. Món ăn cũng đã nguội lạnh rồi nhỉ? Mặc dù bây giờ ta chỉ khôi phục 3%. Nhưng không phải không có sức. Đánh một trận. Khương Thành hiện tại quả thật chỉ có 3% hỗn độn chuyển hóa thành sức mạnh khả dụng. Mà sở dĩ hắn chỉ có thể mô phỏng ngoại hình lúc trước, cũng là vì nguyên nhân này. Cho dù thể trọc hay là thế giới thể nội, tất cả đều chuyển hóa thành hỗn độn, đó chính là tất cả của hắn. Hiện tại bản thân hắn chỉ tương đương 3%. Mạnh mẽ dùng lực hỗn độn là có thể mô phỏng khí tức thần hồn và tiên lực lúc trước, chẳng qua là không cần thiết. Suy cho cùng đối với hắn, lực hỗn độn 3% của mình đã đủ rồi. Nhưng mọi người ở đây không hiểu, tiên mẫu càng không hiểu. Cái gì? Ngươi chỉ khôi phục 3% thôi sao? Nếu như tiên mẫu là trạng thái hình người, bây giờ sợ rằng đã bởi vì lo lắng sụp đổ mà dậm chân rồi. Suy cho cùng ở trong nhận thức của mọi người, trạng thái 3% căn bản. Không có gì khác biệt với khí tức mong manh, căn bản chính là miễn cưỡng. Sống. Thế nên Kỷ Linh Hàm và Lam Đề hai bên trái phải của Khương Thành cũng coi. Hắn thành bệnh nhân có bệnh nguy kịch, bản năng càng thêm sức đỡ vịn hắn, sợ. Hắn một khắc sau sẽ ngã xuống. Điều này khiến Thành ca dở khóc dở cười. Sức mạnh của ta bây giờ rất mạnh. 3% vậy là đủ rồi. Tiên mẫu lại không tin lời ma quỷ của hắn. Vâng, vâng, vâng, lực rất mạnh, chỉ là bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện. Này! Bây giờ việc ngươi phải làm chính là tử tế bế quan tu luyện dưỡng thương. Đừng để có sai lầm gì. Nàng vẫn ôm mong đợi thật lớn đối với Khương Thành, chẳng qua là mong đợi. Hơn 1000 tỷ năm sau. Về phần hiện tại. Hiển nhiên người càng đáng tin cậy hơn vẫn là mấy cổ thánh. Như Thu Vũ Tuyền, vô định cổ thánh ở đây. Vô định cũng cần dưỡng thương khôi phục, đây lại là một khoảng thời gian. Hơn nữa hắn không muốn gia nhập phân tranh của ngoại giới, chỉ là đồng ý ra. Tay một lần vì tiên mẫu, tiên võ châu sử dụng chứa chấp mọi người đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên thực tế, mấy tỷ sinh linh ở đây cũng suy nghĩ tương tự. Khương trưởng môn có thể đủ sức sáng tạo kỳ tích vô tận, nhưng hiện tại rõ ràng trạng thái của hắn cho thấy không trông cậy được. Hắn có thể còn sống trở về đủ khiến mọi người vui mừng. Một người có thể chính diện ngăn cản được chí sau 100 tỷ năm, tốt xấu cũng coi như ngọn lửa hy vọng phải không? Thu Vũ Tuyền, lần này ngươi bị thương sao? Có còn sức đánh một trận? Đối mặt với sự hỏi thăm của tiên mẫu, toàn bộ hành trình mặt không chút thay. Đổi giống như người trong suốt, Tuyền muội thờ ơ đáp, ta không bị thương. Nàng cố ý liếc mắt qua Khương Thành, lộ ra ánh mắt khiêu khích. Ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, không giống người nào đó. Thành ca yên lặng oán thầm, muội muội cũng từng này tuổi, ngươi còn muốn cao hơn ta sao? Thật sự không được thì, lần sau ca giả bộ thua ngươi một lần, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi được không? Trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài mặt hắn vỗ tay khen ngợi. Ồ, không tệ, không tệ, vẫn là có tinh thần giống như trước. Ngươi đã có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, vậy bây giờ chứng minh thôi. Đúng. Rồi, ta còn chưa hỏi các ngươi sao xuất hiện ở nơi này, bây giờ chí sao rồi? Sắc mặt Thu Vũ Tuyền cứng lại, nàng nói có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng không có nghĩa là bất cứ khi nào đều có thể đánh một trận với chí. Một trận tỉ thí trước, mặc dù nàng không bị thương, nhưng tiêu hao sức mạnh rất lớn. Cho nên chỉ có thể lo lắng không đủ sức mà nói. Ta có xuất chiến chẳng liên quan đến người bệnh như ngươi, ngươi ra sau ẩn nấp nghỉ ngơi đi. Ai nói không liên quan tới ta, ta cùng ngươi đi xuất chinh chứ. Ngươi. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ, Kỷ Linh Hàm vội vàng đi ra ngoài dàn xếp. Được rồi, hai người các ngươi cũng bớt tranh cãi một chút, việc cấp bách bây giờ là kế tiếp nên làm cái gì? Nể mặt mũi Hà muội tử, lúc này Thành Ca mới bỏ qua cho Thu Vũ Tuyền. Kế tiếp còn phải hỏi, tìm được chí, sau đó một đường tiêu diệt hết, các ngươi. Ai biết vị trí của hắn? Còn các sinh linh khác của nguyên tiên giới thì sao? Hắn vẫn không biết chí đã sớm sáng tạo ra một thế giới mới. Mọi người nhìn mặt nhau, muốn nói lại thôi. Đại lão, bây giờ thương thế ngươi vẫn cần kiềm chế chút. Tiên mẫu lại càng xem nhẹ lời mời thách chiến mãnh liệt của Thành Ca, bắt đầu thương thảo kế hoạch tương lai với mọi người. Tiên võ châu chúng ta rất khó duy trì tiếp, suy cho cùng nội tình chưa đủ, hơn nửa vô định bị trọng thương. Thế nên chúng ta cần nguyên sức mạnh mới. Còn không đợi mọi người hỏi thăm nguyên sức mạnh đến từ đâu, nàng đã nói thẳng đáp án. Ta ý định mưu đoạt căn nguyên thế giới mới của chí. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2677. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là suy nghĩ kỳ lạ. Nói trắng ra thế giới mới chính là thế giới ngoại thể của bản thân chí, tương đương với một phần thân thể của hắn. Nếu như căn nguyên thế giới mới có thể bị cướp đi, vậy chí cũng quá chuối, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhóm người Minh Đồng và Quy Tàn xem thường. Loại chuyện này, không quá thực tế nhỉ. Đúng vậy, chí không thể nào cho chúng ta cơ hội như thế. Hành động lần này còn khó gấp trăm lần kiểu mình làm người hưởng. Gần như không có khả năng thành công. Đối với nghi ngờ của bọn họ, tiên mẫu đáp lại rất đơn giản. Đạo trì. Đạo trì chính là sơ hở của hắn. Mọi người cảm thấy lẫn lộn. Không phải là chỉ dùng đạo trì làm công cụ tà ác, để hấp thu đạo hạnh của sinh linh vị diện sao, có liên quan gì cướp đoạt căn nguyên thế giới của hắn? Nhưng nhân vật cấp đại lão đều đã trải qua năm tháng khá dài. Đứng vững vàng. Ở đỉnh của vị diện, tâm tư vốn xảo quyệt hơn người bình thường rất nhiều. Chút nhắc nhở thôi, rất nhiều người lập tức hiểu ra. Ý của ngươi là, đạo trì liên kết với căn nguyên thế giới của hắn sao? Không sai, hắn hấp thu đạo hạnh rồi cuối cùng sẽ đi đâu? Đương nhiên là tiến vào căn nguyên thế giới. Đúng rồi. Đạo trì tương đương một điểm kế tiếp, hoặc nói là một lối vào. Thông qua lối vào này, có thể trực tiếp va chạm với căn nguyên thế giới mới. Kia! Thừa dịp chí chưa chuẩn bị, trộn căn nguyên tới đây, không chỉ có thể tăng cường tiên võ châu, còn có thể suy yếu thực lực của bản thân chí một mức. Lớn, đây là kế hoạch hay, nhất cử lưỡng tiện. Đúng! Cứ làm như thế. Mọi người càng nói càng phấn chấn, giống như chuyện này đã thành công. Nhưng rất nhanh, nhóm người Cẩn và Lâm Ninh dội gáo nước lạnh. Sao chúng ta lẻn vào đạo trì, mà không bị chí phát hiện? Cho dù vào đạo trì, sao chúng ta bảo đảm không bị hấp thu đạo hạnh, ngược lại? Còn tìm thấy căn nguyên chứ? Cho dù tìm được căn nguyên, trộn lấy như nào? Căn nguyên thế giới kia và chí là một thể, cho dù chúng ta trộn thành công. Hắn sẽ kịp thời phát hiện, sau đó ngăn cản chúng ta phải không? Một loạt vấn đề, khiến không khí vốn dĩ dâng cao chợt lạnh. Mọi người vừa nghĩ cũng không phải sao. Dù tiền cảnh của kế hoạch rất đẹp, nhưng căn bản không có tính thao tác gì. Đối với lần này, dường như tiên mẫu sớm đã suy nghĩ qua rồi. Đối với đạo trì, ta đã sớm quan sát nhiều năm, có biện pháp lẻn vào. Có ta ở đây, sau khi tiến vào, tìm được căn nguyên thế giới cũng không phải. Nói chơi. Nàng đã từng là người phát ngôn thiên đạo, còn thật sự chi phối căn nguyên thế giới một thời gian ngắn, mọi người lại không chất vấn năng lực của nàng. Nhưng mà sau khi trộm thì sao? Chí không thể không phát hiện được. Thế nên chúng ta cần phải có người giữ chặt hắn, khiến hắn dù biết xảy ra chuyện gì, cũng không thể thoát thân. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Thu Vũ Tuyền. Mọi người lập tức lộ ra ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, chuyện này thật đúng là chỉ có nàng có thể làm được. Chịu giới hạn bên trong, Thu Vũ Tuyền thực sự thất bại trong chiến đấu với Chí, nhưng kìm hãm hắn lại thì không có vấn đề gì. Mà đối với nhiệm vụ này, Tuyền muội độc lai độc vãng cũng không bài xích. Ta cần thời gian 10 ngày khôi phục trạng thái. Được. Tiên mẫu mừng rỡ, cao giọng nói, 10 ngày cũng không lâu, dĩ nhiên chúng ta đợi được. Đối với người nào đó cần hơn ngàn tỷ năm mới có thể khôi phục toàn bộ trạng thái, 10 ngày ngắn ngủi đến nỗi ngay cả trong nháy mắt thôi. Nàng liếc nhìn người nào đó, suýt nữa bị tức cười. Thấy Khương Thành đang ở một bên và nhóm nữ nhân Thương Linh, Ấn Tuyết, Nhi, Lê Hà Ngọc thổ lộ tâm sự xa cách đã lâu, hoàn toàn không để ý hội nghỉ của các nàng ở đây. Rõ ràng trạng thái người này chỉ có 3%, vẫn còn có lòng thanh thản. Vui đùa. Có thể có chút tự giác hay không, có thể có chút cảm giác cấp bách hay không. Nhưng suy nghĩ tới tương lai muốn tiêu diệt sạch Chí, còn phải dựa vào người này, nàng chỉ có thể một lời đè hỏa khí xuống dưới. Khương Thành, ngươi không có cái gì muốn bổ sung sao? Ánh mắt của mọi người đồng loạt tiến đến gần, vẫn mong đợi Khương trưởng môn có thể nói chút hiểu biết chính xác. Bổ sung ư? Các ngươi dẫn ta đi thế giới mới gì đó, sau đó ta trực tiếp diệt Chí là được. Không cần kế hoạch phức tạp như thế. Hiện trường xuất hiện một khoảng yên tĩnh khó tả. Nếu như lời này đổi lại là một người khác nói, sớm đã bị đám đông chửi bới. Trực tiếp hủy diệt. Đây lại là Chí, nói thật hay, nói giống như tiêu diệt sạch đám cặn bã vậy, khẩu khí lớn bao nhiêu thế? Nhưng mỗi người nơi này đều có quan hệ với Khương Thành, cũng là bởi vì hắn mới đoàn kết xung quanh Phi Tiên Môn, thế nên mọi người không nói gì. Chỉ có thể giữ vững im lặng. Cuối cùng là tiên mẫu phá vỡ yên tĩnh. Được rồi, theo kế hoạch mà hành sự. Nàng trực tiếp xem nhẹ đề nghị quý báu của Thành ca, coi như hắn chưa từng nói gì. Những ngày sau đó, mọi người cắm rễ ở Tiên Võ Châu. Vô Định Cổ Thánh vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Thu Vũ Tuyền khôi phục bế quan, mà những cổ thánh còn lại khác bận rộn thương thảo phối hợp chiến thuật. Ví dụ như lúc Chí bị Thu Vũ Tuyền kéo, chắc chắn những thiên la sứ và thần sự dưới trướng hắn sẽ ra tay. Vì để tránh kế hoạch trộn căn nguyên bị phá hỏng, thế nên những cổ thánh bọn họ đến lúc đó đều có phân công. Mà thực lực bốn người Lăng, Cẩn cùng với Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh là tuyển thủ hạt giống mạnh trong đám người, còn được tiên mẫu triệu tập đến, chuẩn bị 10 ngày sau chọn người vào đạo trì. Khương Thành vốn dĩ còn muốn ôn tồn tử tế một chút với Hàm muội tử, kết quả muội tử được sắp xếp trách nhiệm nặng nề. Muốn khuyên Kỷ Linh Hàm đừng chăm chú như vậy, dù sao bản thân làm xong, kết quả Kỷ Linh Hàm lại nói lần này cần mình đứng ra che gió che mưa cho. Điều này khiến Thành ca ngoài phiền muộn, lại có chút cảm giác nghi ngờ an lòng. Thời gian 10 ngày, thoáng cái đã trôi qua. Ngày này trạng thái của Thu Vũ Tuyền khôi phục viên mãn, phá quan xuất hiện. Tiên mẫu dẫn bốn người Lăng, Cẩn, Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, hơn ngàn cổ thánh đi theo phía sau, bay khỏi Tiên Võ Châu. Khương Thành dự định cùng đi. Cho dù là vì giết chết Chí, hay là vì bảo vệ nhóm người Kỷ Linh Hàm, hắn cảm thấy lần này cũng không thể thiếu bản thân. Kết quả lại bị mọi người dắt tay nhau chặn lại. Khương trưởng môn, ngươi vẫn nên dưỡng thương tử tế. Đúng vậy, trước kia ngươi xuất chiến vì mọi người nhiều lần như vậy, lần này cũng nên đến lượt ngươi nghỉ ngơi một chút rồi. Chúng ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Kỷ Linh Hàm tiến lên, trước mặt mọi người hôn Thành ca một cái, dịu dàng nói, yên tâm đi, chúng ta cũng có thể làm tốt, bây giờ quan trọng là ngươi khôi phục trạng thái. Nói xong, nàng đi theo nhóm người, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người phía sau. Trong một thời gian, Khương Thành không biết nên cảm động, hay nên khóc cười. Bây giờ hắn nắm chắc việc chính diện giết chết Chí, nhưng bên cạnh lại không. Có một người bằng lòng cho hắn cơ hội ra tay, tất cả đều coi hắn thành bệnh. Nhân bị thương mà đối đãi, điều này sao khiến tâm trạng hắn chịu nổi. Nhóm người xuất chinh không gặp phải khó khăn gì. Đã tới biên giới thế giới mới của Chí, mọi người hành sự theo kế hoạch. Mỗi người đều là nhân vật cấp đại lão kinh nghiệm phong vân, hành động đâu? Vào đấy. Rất nhanh, nhóm người tiên mẫu tiến vào trong đạo trì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2678. Vừa tiến vào đạo trì, Kỷ Linh Hàm cảm nhận được một luồng ý chí lớn mạnh. Bao phủ bản thân. Nếu không phải thực lực bản thân đủ lớn mạnh, sợ rằng trong nháy mắt, nàng sẽ mất đi ý thức chính mình, sau đó giống như những sinh linh khác bị trầm luân. Trong đó, áp bức tùy ý. Trong lòng nàng giật mình, chẳng qua ngay sau đó tâm trạng lại bình phục. Bởi vì đây không phải là ý chí bản thân Chí, mà là ý chí thế giới, vì vậy không cần lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện. Chẳng qua giờ phút này tiến vào đạo trì, nàng chỉ cảm thấy bên trên không tiếp. Trời, bên dưới không chạm đất, cả người đung đưa lơ lửng, đừng nói tìm kiếm vị. Trí căn nguyên, ngay cả phân biệt phương hướng cũng không làm được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn nàng sẽ bị ý chí của thế giới mới đánh tan, biến thành thức ăn. Chẳng qua tiên mẫu sớm có chuẩn bị đối với lần này. Một tia sáng trắng mịt mờ vẫy vào trên người Kỷ Linh Hàm, giống như một tầng hộ giáp đặc biệt, lại như một chiếc đèn đơn độc, chiếu sáng cảnh trí xung quanh cho các nàng. Dưới sự dẫn đường của Bạch Châu, bốn nàng lặn xuống, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc trước mắt cũng sáng tỏ thông suốt. Căn nguyên tản ra khí tức thần thánh mênh mông cực nóng xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Tiên mẫu đã chi phối căn nguyên của nguyên tiên giới, sớm có kinh nghiệm. Với lần này, nàng lập tức chỉ huy bốn người các nàng chia thành vị trí khác nhau, bắt đầu lấy bí pháp đặc biệt chặt đứt liên lạc giữa Chí và vật này. Cả quá trình vẫn vô cùng thuận lợi. Cho dù Lăng và Cẩn hay là Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, tất cả đều là nhân vật có thiên tư như Phượng. Chỉ cần bàn giao một lần, trình tự phía sau không cần tiên mẫu quan tâm quá nhiều. Rất nhanh, trong khi các nàng đang lần lượt nếm thử, thành công khắc ý chí của mình ở trên căn nguyên lớn như này. Sau đó nhanh chóng chặt đứt kết nối vô hình giữa căn nguyên và Chí, khiến nó thoát khỏi thế giới mới hiện tại. Chỉ một thoáng, trời rung đất chuyển, phía ngoài tiên giới mới chấn động kịch liệt. Mà trung tâm của chấn động chính là căn nguyên thế giới. Cũng may nhờ thực lực của bốn nàng cực mạnh, lúc này mới có thể bảo vệ được tim mình, không bị chấn động này đánh bại vào sâu trong linh hồn. Chẳng qua đến một bước này, cuộc khiêu chiến thật sự cũng đến. Chí không phải đầu gỗ, căn nguyên thế giới ngoại thể của bản thân bị cắt đứt liên lạc, mặc dù hắn đang bế tử quan cũng giật mình tỉnh lại. Nhóm người tiên mẫu và Kỷ Linh Hàm còn chưa kịp phản ứng, phát hiện mình đã mang theo căn nguyên như mặt trời chói chang ra ngoài. Đạo trì đã sớm hỏng mất, vô số tiên nhân đâm quàng đâm xiên, tiếng gọi ầm ĩ một mảnh. Có người hoảng sợ, có người vui sướng, còn có người mờ mịt thất thần. Lá gan của các ngươi thật đúng là khá lớn, nghĩ loại thủ đoạn này có thể thành công. Trong một mảnh hỗn loạn, Chí đầu đội bảo quan, đang mặc hộ tâm kính, cầm trượng hóa vật và chủy diệt không trong tay, đạp không mà đến. Thấy cuối cùng đại ma đầu đến, trong lòng Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đồng thời căng thẳng. Chẳng qua tiên mẫu lại ung dung bình tĩnh. Có thành công hay không, phải chờ đánh xong rồi nói. Tiếng nói vừa dứt, một thanh đế kiếm lăng tiên từ trên cao giáng xuống, ngăn. Chí đang có ý định giết sang ở nửa đường. Mà chủ nhân một kiếm này chính là Thu Vũ Tuyền. Tuyền muội xưa nay nói ra là làm, nói muốn trì hoãn, vậy chắc chắn hoàn thành. Bảo đảm chất lượng và số lượng. Dưới sự kiềm chế của nàng, Chí không thể ngăn cản nhóm người tiên mẫu, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng dẫn căn nguyên của mình đi về nơi xa. Thấy một màn như vậy, tất cả những thủ hạ thiên la sứ và thần sử của Chí đều ngồi không yên. Ngăn cản các nàng. Không thể để các nàng đánh cắp căn nguyên. Giết những tặc tử này. Bọn họ vừa mới xông lên giết, các đệ tử phi tiên môn và cao thủ vu tộc, huyền băng tộc, yêu tộc phân bố ở các nơi lao nhau xuất động. Thiên La Sứ bị ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người tiên mẫu tiếp tục đi xa. Điều này đáng lo lắng cho bọn họ. Những người kia vội vàng tản về nơi xa, Hàng Tỷ Sinh Linh yên lặng ngắm nhìn. Lớn tiếng kêu gọi. Các nàng đánh cắp căn nguyên, sẽ hủy diệt nguyên tiên giới mới, cũng sẽ khiến các ngươi mất đi gia đình không dễ gì có được. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi nhìn chuyện xảy ra như thế sao? Còn không mau giúp đỡ chúng ta, chém giết các nàng, cứu vớt nhà mình. Nếu ai có thể đoạt lại căn nguyên thế giới, tương lai người đó nhất định sẽ được thần chủ tối cao ban thưởng. Bị bọn họ xúi dục như vậy, rất nhiều người thật sự xông về phía đệ tử phi tiên môn. Chẳng qua cũng có một số người tiếp tục duy trì quan sát. Ví dụ như nhóm người Nguyệt Ảnh Hoàng và Tinh Diệu Hoàng của thiên tộc. Nhìn đại hỗn chiến cấp sử thi tăng kích thước cực nhanh, trong lòng bọn họ do dự không ngừng. Nên tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hay là trợ giúp một bên trong đó? Nếu khoanh tay đứng nhìn, cho dù tương lai bên nào chiến thắng, thiên tộc đều phải tiếp tục quan hệ bình thường và trầm luân tiếp. Thực lực của Chí mạnh hơn, phần thắng lớn hơn, đối nghịch với hắn sợ là không có kết quả tốt. Nhưng Chí chỉ coi chúng ta là thức ăn cung cấp đạo hạnh. Do dự liên tục, cuối cùng bọn họ cùng lựa chọn trợ giúp phi tiên môn. Sau khi thiên tộc gia nhập chiến trường, tộc quần và tông môn ở giữa cũng lao nhau lựa chọn. Phần lớn đứng ở bên phi tiên môn. Có khi là bởi vì không chịu được sự thống trị tàn khốc của Chí. Còn phần còn lại là vì ơn che chở lúc trước của Khương Thành. Có những người này trợ giúp, đại kế của nhóm người tiên mẫu và Kỷ Linh Hàm không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, như vậy dễ dàng dẫn căn nguyên đến đích. Mãi cho đến khi căn nguyên thế giới phủ xuống Tiên Võ Châu, nhóm người Lăng và Cẩn cũng không có cơ hội ra tay một lần. Kế hoạch rất thuận lợi đến mức ngay cả người dẫn dắt như tiên mẫu cảm thấy có chút không quá chân thật. Nhanh! Nhanh dung hợp căn nguyên và Tiên Võ Châu, như vậy không chỉ vị diện có thể lớn mạnh, đồng thời còn có thể khiến Vô Định nhanh chóng khôi phục như cũ, trở nên lớn mạnh hơn. Đến lúc đó, chúng ta lại có một trợ lực lớn mạnh có thể chính diện chống lại. Chí! Dưới sự thúc giục của nàng, bốn nàng một khắc không ngừng, từng chút thúc đẩy căn nguyên về phía trung tâm Tiên Võ Châu. Hai trung tâm căn nguyên dưới sự gia tăng đặc biệt của bí pháp, từ từ dung hợp với nhau. Mà mấy tỷ đệ tử phi tiên môn và sinh linh các tộc của Tiên Võ Châu là mặt tràn đầy rung động nhìn một màn này. Trong đó hiển nhiên bao gồm Khương Thành. Thật đúng là bị các nàng làm xong rồi. Ta sẽ không có cơ hội ra sân sao? Chí này cũng quá bê bết đi, có thể cho chút lực hay không? Tiếng lòng của ca này, tiên mẫu không nghe được. Bây giờ lòng nàng đều ở trên căn nguyên một lớn, một nhỏ đang dung hợp trên người. Lớn là Chí, nhỏ là Vô Định. Hết cách, đạo hạnh người trước tích lũy thật sự quá kinh khủng. Cho đến khi hai căn nguyên thật sự dung hợp thành một thể, sau khi Tiên Võ Châu bắt đầu tiến hóa nhanh chóng, rốt cuộc tiên mẫu mới thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi. Rốt cuộc cũng thành công rồi. Thật tốt quá. Như này chúng ta không cần lo lắng sẽ suy vong nữa. Cảm nhận được độ dày tiên khí nâng lên nhanh chóng, mấy tỷ sinh linh say sưa hoan hô tại chỗ. Nhưng sau một khắc, trời đất cả Tiên Võ Châu quay cuồng. Tất cả mọi người sinh ra một luồng ảo giác, giống như có một bàn tay lớn hung hăng nắm bản thân, căn bản không chịu khống chế. Thiên hôn địa ám chỉ kéo dài trong chốc lát, khi bọn họ cảm giác tất cả trước mắt lần nữa. Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là Chí thì là ai? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2679. Sao ngươi xuất hiện ở nơi này? Cho dù tiên mẫu hay là Kỷ Linh Hàm, hay hoặc là tất cả mấy tỷ sinh linh phía, sao đều rất muốn hỏi vấn đề này? Nhưng tất cả các nàng đều không hỏi những lời này. Bởi vì một giây sau các nàng phát hiện mình nhìn lầm rồi. Không phải là Chí xuất hiện ở Tiên Võ Châu, mà là các nàng và Tiên Võ Châu cùng bị mạnh mẽ kéo đến vị trí thế giới mới đang sụp đổ. Xung quanh các nàng, Ngoài chí còn có các cao thủ tứ phương như Thu Vũ, Tuyền, Minh Đồng, Băng Cực, Bạch Vô Khải, Thương Linh, Mâu Vũ, Quy, Tàn, Khúc Vọng, cũng có những trợ thủ gia nhập sau như Nguyệt Ảnh Hoàng, Tinh Diệu Hoàng. Ngoài lần đó ra, còn có Thiên La Sử và Thần Sử dưới trướng chí, còn có Số Sinh. Linh không rõ số lượng của thế giới mới. Trận chiến đấu của bọn họ thậm chí còn chưa kết thúc. Dĩ nhiên, giờ phút này cũng có Thu Vũ Tuyền cầm hoành kiếm đứng sừng. Sững đối diện chí trong hư không. Lúc này thiên tài tuyệt thế này được trao sứ mệnh trọng đại vẫn sục sôi ý chí. Chiến đấu, nhưng chung quy chỗ sâu trong tròng mắt xinh đẹp vẫn có một chút. Mỏi mệt khó có thể che giấu. Nàng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tiên mẫu nhắn nhủ, nhưng cũng chỉ đến đây. Nàng không thể đánh xuyên sự phong tỏa của bốn thần khí, cũng không thể công phá màn chắn lực thanh của chí, một khi bắt đầu chiến đấu sẽ kéo dài tiêu hao sức chiến đấu, mà nàng cũng không bất ngờ mà sa cơ lỡ vận. Chỉ tiếc, bây giờ nhìn lại hình như cái giá phải trả đã uổng phí. Căn nguyên rất vất vả mới đánh cấp được, bây giờ lại trở lại. Không chỉ trở lại, ngay cả căn nguyên nhỏ vốn dĩ của Tiên Võ Châu cũng bị dẫn đi. Chủ nhân của Tiên Võ Châu cũng vội vã hiện thân từ trong hư không. Xem ra trạng thái của vô định cổ thánh rất cổ quái, khí sắc của hắn tốt hơn gấp trăm lần so với bị thương trước đây không chừng. Sắc mặt hồng nhuận trung khí đầy đủ, thậm chí dáng vẻ già nua kia cũng trở thành một thanh niên nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi. Mày kiếm bay xéo vào tóc mai, hai tròng mắt chói lọi như sao, khuôn mặt hoàng hảo như trời đất tỉ mỉ tạo hình, kết hợp với dáng người cao ngất ung dung, quả nhiên là anh khí bộc phát, anh tuấn phi phàm. Điều kiện tiên quyết là bỏ qua một thân trang phục áo gai một mạc. Gặp phải biến cố trọng đại, thấy dáng vẻ vô định cổ thánh, trong lòng Tiên mẫu như điện chuyển, lập tức phỏng đoán. Chẳng lẽ ngươi và chí cấu kết từ trước? Đối với nàng, Tiên Võ Châu đột nhiên lại tới đây, rất có thể chính là vô định cổ thánh âm thầm phối hợp với chí. Nhưng không đợi vô định lên tiếng, chí cười híp mắt khoát tay. Ngươi hiểu lầm hắn rồi. Hắn chỉ là kẻ đáng thương vô ý bị dính líu đến mà thôi. Ai? Vô định thở dài một tiếng, trong mắt khẽ lóe lên một chút bất đắc dĩ. Căn nguyên của ta cũng bị căn nguyên của hắn đồng hóa, tiện đà mất khống. Chế! Nếu không buông bỏ, ta bị hắn quản chế. Nếu buông tha, đạo hạnh một thân bị hủy bảy tám phần. Hắn vừa nói như thế, nhóm người tiên mẫu và thánh hoàng lập tức hiểu rõ. Thì ra đây đã ở nằm trong kế hoạch của ngươi. Chí bị các nàng gắt gao nhìn chăm chú, hắn mỉm cười gật đầu. Ta sớm phát hiện ngươi đang thăm dò đạo trì, cũng biết ngươi đang mưu đồ căn nguyên thế giới của ta. Hắn nhìn hạt châu màu trắng mà tiên mẫu hóa thân, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Mà ta hết lần này tới lần khác lại không tìm được hành tung vô định, thế nên ta vẫn chờ ngươi phát động. Ngươi cũng không nghĩ xem, căn nguyên của hắn vốn dĩ cùng là một thể với ta, sao lại dễ dàng bị chặt đứt liên lạc như vậy? Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lợi dụng hành động của các ngươi, thì ngược lại có thể chiếm dụng được một thân đạo hạnh của vô định, đồng thời còn có thể thu thập các ngươi trong đó. Nghe xong lời này của hắn, lòng tiên mẫu hoàn toàn chìm xuống đáy cốc. Bây giờ Thu Vũ Tuyền rơi vào suy yếu, vận mệnh vô định bị nắm giữ ở trong tay chí. Chí thu hồi căn nguyên của mình để cướp đoạt nhiều hơn. Những thiên la sử và thần sử xung quanh cùng với các trợ thủ tộc quần khác cùng nhìn nhau chằm chằm, sĩ khí mấy phe các tộc các phái rơi xuống đáy cốc. Chí triển khai toàn bộ thực lực ở trước mặt, các nàng không có sức phản kháng. Gì? Đây thật sự hoàn toàn là cùng đường. Rốt cuộc tất cả mọi người cũng hiểu được ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nhóm thiên la sử và thần sử trước đó không lâu còn kinh ngạc điên cuồng cười. To, đắc ý phi phàm. Ha ha ha ha, thì ra thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Điều này ngược lại phải xem dư nghiệt của vô địch minh các ngươi có thể tạo nổi sóng gió gì. Không chỉ muốn tiêu diệt phi tiên môn và đồng đảng của, ngay cả tiên mẫu cũng sắp bị bắt, còn có vô định cổ thánh hàng năm ẩn núp cũng chạy đằng trời. Trải qua một lần này, thế giới hoàn toàn biến thành chúng ta định đoạt. Chúng tiên vô địch minh bên này rất muốn phản bác, nhưng lại không phản Bác được. Suy cho cùng thực lực đối lập cách quá xa. Nhóm người Nguyệt Ảnh Hoàng và Tinh Diệu Hoàng mới vừa rồi lựa chọn hổ. Trợ cũng đang âm thầm hối hận, lần này chọn sai. Mà hậu quả chọn sai là vô cùng nghiêm trọng. Có thể đoán được, kết quả tương lai thiên tộc sẽ thê thảm đến cỡ nào, sợ là sẽ hoàn toàn biến thành thân thể cung cấp đạo hạnh, cho đến ngày hủy diệt. Nên kết thúc thôi. Chí không dây dưa nhiều, chậm rãi dương chủy diệt không trong tay lên. Nhắm ngay mục tiêu vẫn là Thu Vũ Tuyền, bởi vì ở hiện trường, đây là người duy nhất có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, cũng không thể lại để nàng trốn mất. Hiển nhiên Thu Vũ Tuyền sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù hành động thất bại. Sức mạnh còn sót lại không có mấy, thần thái của nàng vẫn không có chút thay đổi, chỉ là bình tĩnh nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng nàng không nên đón chiến đấu, bởi vì có một người đứng ở phía trước của nàng. Quả thật nên kết thúc rồi. Khi Khương Thành lên đài, bên sân truyền đến loại kinh ngạc hô lên như núi hô. Biển gầm. Bản thân Vô Địch Minh bên này biết trạng thái hắn chỉ khôi phục 3%. Căn bản không thích hợp chiến đấu, thậm chí cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Còn đối mặt với những thiên la sử và thần sử không biết thực hư, nghĩ đến uy danh và chiến tích của hắn, lập tức cảm nhận được áp lực. Khương Thành. Sao hắn xuất hiện ở nơi này? Không phải là hắn đã chết sao? Đúng vậy, không phải là hắn hóa thành hỗn độn sao, sao còn có thể xuất hiện? Về chuyện Thành ca mặt ngoài không có chút khí tức tiên lực và lực trọc, bọn họ ngược lại bỏ qua rồi. Suy cho cùng cường giả đứng đầu cao thâm khó lường, bản thân không nhìn ra. Sức mạnh của đối phương cũng không kỳ quái. Còn Chí cũng lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ngươi lại ở đây sao? Lời này khiến Khương trưởng môn rất khó chịu. Sao ta không thể ở đây chứ? Thế nào, thiên phú thiên cơ vô nhan của ca này lại có hiệu lực sao? Lão đại. Đều ở hiện trường một lúc, ngươi lại mới phát hiện. Nhưng hắn không biết, lực hỗn độn của bản thân hôm nay ngưng tụ thành thân. Thể, đã vượt ra phạm vi cảm giác của Chí. Trừ khi ánh mắt khóa chặt, nhìn cẩn thận, nếu không thật đúng là không chú ý tới. Thật sự không ngờ, đã hóa thành hỗn độn rồi, ngươi còn có thể dứt về. Ánh mắt Chí gắt gao găm lên trên mặt Khương Thành. Giờ khắc này, những người khác trong mắt hắn đã thành mây trôi, không còn là thứ gì đáng chú ý. Bởi vì so sánh với Thu Vũ Tuyền, Khương Thành mới là người càng trí mạng. Lần trước khi hai người giao chiến, Khương Thành đồng thời nắm giữ hai lực, thanh và trọc, thật ra thực lực đã vượt qua hắn. Nếu như không phải là hóa thành hỗn độn không đánh nhau, lúc ấy Chí có thể đã thua. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2680. Khương Thành chậm rãi rút kiếm xương của bản thân, thản nhiên nói, ta không trở lại nữa thì ngươi sắp lơ lửng không trở về được mặt đất rồi. Kéo ta về mặt đất. Chí ngửa đầu cười dài. Vậy thì phải xem ngươi có thực lực kia hay không. Nói xong, hắn lấy tứ thần khí ra lần nữa. Cùng lúc đó, căn nguyên mới vừa rồi bị dẫn dắt trở về cũng dần biến mất từng chút trước mắt mọi người. Còn ký tức của Chí lại dùng một loại tốc độ gia tăng kịch liệt mà mọi người gần như không thể tưởng tượng, trong giây lát vượt qua trạng thái giằng co lúc trước. Những năm này sáng tạo thế giới mới, coi tất cả sinh linh thành chất dinh dưỡng của mình, cũng không phải là ở uổng phí công sức. Mượn đạo hạnh của hàng tỷ sinh linh, cảnh giới của hắn xưa không bằng nay. Dù sao lần trước Khương Thành vượt qua hắn, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối nắm chắc chiếm ưu thế lần nữa. Không tốt rồi. Tiên mẫu lập tức nhận ra không đúng. Chí vốn đã mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, cộng thêm tâm cơ thâm trầm và mưu kế tính toán cẩn thận, hơn nữa toàn bộ phương vị không có góc chết, bây giờ lại thay đổi mạnh hơn trên cơ sở, vậy đánh thế nào? Nàng vội vàng âm thầm truyền âm cho Thành ca. Khương Thành, mau rút lui. Bây giờ người này như mặt trời ban trưa, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đợi ngươi khôi phục trạng thái viên mãn sẽ chiến đấu với hắn, có lẽ còn có hy vọng. Thành ca khẽ lắc đầu. Bây giờ ta còn có thể lui sao? Sau khi lui, những người đằng sau phải làm thế. Nào bây giờ? Sao ngươi lại nghĩ mãi mà không thông vậy? Trong âm thanh tiên mẫu ẩn chứa nôn nóng bất an vô tận. Cho dù chúng ta bị hắn rút bớt đạo hạnh, chỉ cần có thể sống đến ngày đó cũng. Còn thời gian xoay sở, nhưng ngươi nếu ngươi chết bởi vì xúc động khai chiến. Vậy thì hoàn toàn vô vọng. Vậy chưa chắc. Khương Thành nói xong cũng vung một kiếm về phía trước. Sau đó, kiếm xương vỡ vụn trong nháy mắt, hai giây ngắn ngủn biến thành phấn. Vụn, sau lại không ngừng tiếp tục hủy diệt, cuối cùng hóa thành khói xanh biến. Mất trong hư không? Lúc này Khương Thành mới nhớ ra, bây giờ thứ mình dùng không phải lực trọc. Cho nên vừa đổi thành một thanh đế kiếm lăng tiên. Kết quả sau khi huy động kiếm, hiện tượng tương tự xảy ra lần nữa. Thanh đế kiếm lăng tiên quý giá đã vỡ thành phấn vụn, sau đó hóa thành khói. Xanh. Ngay cả kim ngọc tủy hỗn độn tích chứa trong đó cũng biến mất không rõ. Tung tích theo. Như này có chút buồn bực. Thành ca cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Cho dù kiếm xương được chế tạo từ cốt trọc ma, hay là đế kiếm lăng tiên từ thiên tài địa bảo chế tạo, toàn bộ đều không thể gia tăng tất cả lực hỗn độn. Trước mắt hắn. Những nguyên liệu đó cũng không chịu được loại sức mạnh này, đương nhiên. Sẽ tự hủy diệt. Chẳng qua là hắn hiểu được, những người khác lại không rõ. Liên tiếp thấy hai cây kiếm bị hủy, mọi người ở đây cũng há cằm, có lẽ trong một thời gian đã quên khép lại. Bọn họ vốn dĩ còn đang chờ một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Hoặc là chí chiến thắng, hoặc là Khương Thành tạo ra kỳ tích, tóm lại nhất định là rất đỉnh cao. Bây giờ kết quả này tính là gì? Còn chưa khai chiến, binh khí của mình đã tự hủy. Ngay cả Chí cũng không thoát khỏi trạng thái rơi vào kinh ngạc. Hắn còn chuẩn bị tiếp chiêu, vẫn nghĩ hôm nay Khương Thành sĩ khí như vậy. Nhất định là có đại chiêu gì đó kinh người. Chẳng lẽ là kiếm đạo hoàng mỹ? Hoặc là hắn thành công phân tách hỗn độn, đồng thời thành công nắm giữ thành. Tự hai lực thanh trọc sao? Ngươi đang cố ý làm trò ở đây sao? Hắn không vì vậy mà xem nhẹ Khương Thành. Suy cho cùng muốn tiện tay hủy diệt lăng tiên đế khí, phải cần thực lực nhất. Đình. Từ điểm đó có thể nhìn ra không phải Khương Thành bày ra trạng thái không có. Tu Vi ở bên ngoài. Là một người có giả tâm, hắn chỉ nghi ngờ chuyện khác thường tất có yêu. Nhưng những thiên la sử và thần sử phía sau hắn cùng với những tộc quần. Ngược hướng bọn họ lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi im lặng ngắn ngủi, bọn họ không chút lưu tình mà bắt đầu vẽ dẻo cợt. Ha ha ha, ta nhìn thấy gì vậy? Còn chưa khai chiến, binh khí đã bị hủy diệt. Đây không phải là Khương Thành từng quát tháo nguyên tiên giới sao? Nhiều năm không gặp, hiện tại bê bết như vậy. Ở trước mặt thần chủ chí cao, ngay cả tư cách rút binh khí thôi mà nghịch tặc. Khương Thành cũng không có. Lần sau trước khi khai chiến, vẫn cần chuẩn bị cái giống binh khí chút, bằng. Không còn đánh cái gì. Hắn còn có thể có lần sau sao? Ha ha, thật là một câu thức tỉnh người trong mộng. Nghe thấy bọn họ giễu cợt, mọi người vô địch minh bên này suýt nữa tức nổ. Phội! Nhóm người đang thái ngụy miễu đang định trả lời một cách mỉa mai, cho. Khương trưởng môn thanh thế oai hùng, thấy hắn giơ tay phải lên, sau đó mỉm. Cười gật đầu với những thiên la sử và thần sử. Các ngươi nói quá đúng, có lẽ ta nên chuẩn bị thứ giống như binh khí. Nói xong, phía trên tay phải của hắn bỗng nhiên hiện ra một ảo ảnh vòng tròn. Quái gì? Ảo ảnh quanh quẩn đi lên, nghênh đón gió mà lớn, đảo mắt biến thành bàn quay. Loại lớn. Mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không hiểu đây là bảo. Vật gì? Trò gì đây? Nhóm thiên la sử đang muốn giễu cợt lần nữa, Khương Thành bỗng nhiên. Ngoắt ngón tay về phía Chí. Ngay sau đó, thấy chủy diệt không trong tay của hắn, trượng hóa vật, bảo quan. Đỉnh đầu và hộ tâm kính trên người đồng thời tỏa sáng hào quang kịch liệt. Ánh sáng mãnh liệt và sáng chói, nhưng ngắn ngủi vô cùng. Khi tia sáng thu lại, bốn đường sương mù màu tím lất phất lơ lửng về phía vòng. Tròn. Hoặc nhìn tử vụ thỉnh thoảng tựa như hư ảo, thỉnh thoảng lại giống như thật. Không chắc nó đã thay đổi hàng vạn hàng nghìn, khiến người ta cảm giác vô. Cùng huyền diệu. Nhưng mọi người ở đây không nhận ra chúng. Nhưng Chí biết. hỗn độn tử ngọc tủy. Ngươi lại có thể vơ cớ rút tử ngọc tủy trong thần khí của ta. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khó có thể tin nồng đậm, giống như thấy chuyện khó có thể xảy ra trên đời. Mà hai câu nói ngắn ngủn của hắn, đủ khiến hiện trường hoàn toàn nổ tung. Cái gì? Hỗn độn tử ngọc tủy ư? Đây không phải là thần vật chí cao chế tạo thông thiên đế khí trong truyền thuyết sao? Thì ra thông thiên đế khí chính là thần khí. Các ngươi mau nhìn, bốn vật thần khí đã hoàn toàn mờ đi, giống như vật phàm. Bình thường. Mọi người vừa nhìn lại chẳng phải là sao? Sau khi mất đi tử ngọc tủy, thoạt nhìn bảo quan gần như mục nát, hộ tâm. Kính giống như thấu kính bình thường, trượng hóa vật khô khốc như củi khô. Chủy diệt không như miếng sắt bình thường, không có sự kỳ diệu như lúc trước. Trời à, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cương Thành phế bỏ bốn thần khí của chí sao? Sao lại phế bỏ, thậm chí còn cướp đi bốn phần hỗn độn tử ngọc tủy của hắn? Đây chính là tử ngọc tủy. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm bốn sợi tử vụ. Hận không thể xông vào mò một thanh. Nhưng chung quy không ai dám làm ra loại hành động này, bởi vì ngay cả bản thân chí không có động tác gì. Hắn biết rõ, tử ngọc tủy không phải là thứ có thể giành được. Chẳng qua là hắn không rõ, sao Khương Thành có thể làm được chuyện như vậy. Ánh mắt chí gắt gao nhìn chằm chằm ảo ảnh vòng sinh tử. Rốt cuộc vòng tròn đó là cái gì? Hiển nhiên hắn không biết đó từng là át chủ bài ban đầu. Cuối cùng tất cả bốn sợi tử vụ đều chìm vào trong vòng sinh tử. Mà bởi vì vòng sinh tử hôm nay và hệ thống tổ hợp cạnh nhau, thế nên Khương Thành trực tiếp thấy chúng ở kho của hệ thống.